Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, Bắc Vực Chân Tướng. Uẩn Linh Tông dưới quảng trường. Tô Đồng không chút do dự nào, trực tiếp để cho lôi tinh thú không ngừng đi xuống bay đi. Xung quanh đã là một mảnh đen nhánh, không nhìn rõ thứ gì. Bất quá lúc này lôi tinh thú bộ lông ngược lại tản ra màu tím quang mang. Không muốn đến ngươi còn có chiếu sáng tác dụng. Tô Đồng cười một tiếng. Gào. Lôi tinh thú có phần có chút bất mãn hướng về phía Tô Đồng giống lên một tiếng. Bất quá vẫn là nghe theo Tô Đồng chính là lời nói. Bay thẳng đến phía dưới bay đi. Hướng theo càng lúc càng thâm nhập. Tô Đồng biểu tình cũng là càng ngày càng ngưng trọng. Ai có thể tưởng tượng. Tại đây Uẩn Linh Tông sâu trong lòng đất. Cất giấu toàn bộ Bắc Vực bí mật chứ. Sắp tới, Tô Đồng nhìn phía dưới, vốn là bổn nhất mảnh đen nhèm địa phương, lúc này có một ít sáng ngời, đó là khảm nạm ở trên vách tường Dạ Minh Châu. Gào, chỉ chốc lát sau, lôi tinh thú chính là rơi xuống dưới mặt đất. Đây là Uẩn Linh Đan. Tô Đồng nhìn trước mắt mọi thứ, cũng là có chút kinh ngạc, tại trước mắt của hắn, có tích tụ như núi Uẩn Linh Đan, lơ lửng ở giữa không trung. Lúc trước hắn cho rằng Uẩn Linh Tông đan dược, toàn bộ đều là bị dùng hết rồi. Thật không ngờ, tại đây, có hơn 10.000 Uẩn Linh đan tồn tại. Vậy ta sẽ không khách khí. Tô Đồng mỉm cười, đem tất cả Uẩn Linh đan đều là thu vào. Sau đó hướng phía trước đi tới. Cách đó không xa còn có một đống linh thạch. Bất quá đây Tô Đồng cũng không thu. Linh thạch đối với hắn mà nói, đã không phải là đặc biệt trọng yếu. Liền tính linh thạch nơi này có hơn 1.000.000, Tô Đồng cũng không có quá lớn ý nghĩ. Một khỏa Uẩn Linh đan giá cả ít nhất đều muốn trên 100.000 linh thạch, mà Tô Đồng trong tay chính là có hơn 10.000 Uẩn Linh đan. Những thứ đó hẳn đang càng thêm vị trí phía trước đi. Tô Đồng không có thu linh thạch, mà là hướng phía đi về phía trước đi. Không lâu lắm, chính là nhìn thấy, tại trước mắt của hắn, có một đống chùm sáng trôi lơ lửng. Một màn này, giống như kia Uẩn Linh Tông bên trong, Tô Đồng đạt được thần cấp công pháp cùng thần cấp linh kỹ. Mà trước mắt những này, cũng đều là thần cấp công pháp linh kỹ quyển trục. Quả nhiên, những thứ này đều ở chỗ này. Tô Đồng nhìn trước mắt chùm sáng, tinh thần lực tuôn trào, liền đem một cái chùm sáng bọc lại. Sau đó hơi dùng sức, chùm sáng kia chính là biến mất không thấy. Mà tại Tô Đồng trong tay cũng là có một phần quyển trục Quy Nhất Huyễn Thư. Ha ha, phàm cấp bát phẩm công pháp. Tô Đồng nhìn đến chữ viết phía trên cũng là cười lạnh một tiếng. Không sai, những này chùm sáng bên trong quyển trục không phải là thần cấp công pháp, mà là cái gọi là phàm cấp bát phẩm công pháp. Sau đó Tô Đồng đem quyển trục ném ra, nhất thời bị một đạo chùm sáng bao quanh, lơ lửng ở giữa không trung. Mà Tô Đồng một lần nữa bắt lấy một cái chùm sáng. Băng Phong Tia Trưởng, phàm cấp thất phẩm linh kỹ. Tô Đồng một lần nữa xác nhận, những này chùm sáng cùng Tô Đồng lúc trước chỗ đã thấy cái gọi là thần cấp công pháp linh kỹ không cũng không khác biệt gì, thậm chí có mấy bộ so với trước kia càng cường đại hơn. Đây chính là Tô Đồng ở đó Uẩn Linh trụ phía trên hiểu được. Kỳ thực công pháp linh kỹ phân cấp cũng không phải cái yêu thần cấp thượng trung hạ tam phẩm, linh cấp thượng trung hạ tam phẩm, phàm cấp thượng trung hạ tam phẩm, mà là phàm cấp nhất phẩm đến cửu phẩm, linh cấp nhất phẩm đến cửu phẩm, thần cấp nhất phẩm đến cửu phẩm, tổng cộng chia làm 27 bậc. Tại Bắc Vực nơi truyền lưu phàm cấp thượng trung hạ tam phẩm, kỳ thực đối ứng là phàm cấp nhất phẩm nhị phẩm tam phẩm. Bắc Vực bên trong linh cấp thượng trung hạ tam phẩm đối ứng là phàm cấp tứ phẩm ngũ phẩm lục phẩm, còn dư lại thần cấp thượng trung hạ tam phẩm chính là cuối cùng phàm cấp thất phẩm bát phẩm cửu phẩm rồi. Nói cách khác, Bắc Vực toàn bộ công pháp linh kỹ tại Vấn Thiên Đại Lục bên trên đều chỉ thuộc về phàm cấp mà thôi. Cho nên tại Bắc Vực, những tông môn kia tông chủ trưởng lão tu luyện linh cấp thượng phẩm công pháp, kỳ thực chân chính cách gọi hẳn đúng là phàm cấp lục phẩm công pháp. Đây mới đưa đến Bắc vực bên trong người, thực lực tối cường cũng bất quá là phản hư cảnh, mà cái khác vực có khả năng đạt tới cảnh giới càng cao. Đó là bởi vì bọn hắn tu luyện là chân chính linh cấp công pháp. Uẩn Linh Tông đệ tử đều có thể đạt đến phản hư cảnh, cũng là nguyên nhân này. Bọn hắn tu luyện đều là phàm cấp thất phẩm trở lên công pháp. Cũng ngay tại lúc này, Bắc vực bên trên cái gọi là thần cấp công pháp, nhớ toàn bộ tông môn đệ tử cất bước tu luyện đều là Lạc Tử Nhân trong miệng các nàng thần cấp công pháp. Thực lực có thể không cường đại sao? Mà hết thảy đều là bởi vì một cái nguyên nhân. Uẩn Linh Tông vì phong ấn những cái kia cường đại màu máu bóng người tại phương thiên địa này bên trong, động tay chân, dùng một cái trận pháp thật to cầm giữ Bắc vực thiên địa. Thật là khủng bố thủ đoạn. Tô Đồng lúc này cũng là cảm khái một tiếng. Bắc vực nhỏ đi nữa, đó cũng là ngũ vực một trong. Còn có người vậy mà dùng một cái trận pháp đem chọn cái Bắc vực cầm giữ. Một cái này cấm cố trận pháp hạn chế Bắc vực thiên địa linh khí, mà nơi lưu lại công pháp cũng đều là Uẩn Linh Tông thủ bút. Những công pháp này cao nhất cũng chính là phàm cấp cửu phẩm cấp bậc, sẽ không vượt qua cấp bậc này. Bởi vì một khi vượt qua cấp bậc này, chính là khả năng có thực lực cường đại người từ Bắc vực bên trong phá hư trận pháp. Mà trận pháp bị phá hư, những cái kia màu máu bóng người liền có khả năng lần nữa khôi phục tự do. Đến lúc đó, bất kể là đối với Bắc vực vẫn là đối với ở tại Vấn Thiên Đại Lục, đều là một cái tai họa. Khó trách có chút cường giả ly khai Bắc vực sau đó liền cũng không có trở lại nữa. Cái này cấm cố trận pháp hẳn đúng là chỉ cho ra, không cho tiến vào đi. Tô Đồng lúc này cũng là đã minh bạch mọi thứ. Những cái kia đã rời khỏi Bắc vực người, hoặc Hứa Đô đã hiểu hết thầy tất cả, cho nên cũng không trở về. Thử nghĩ, ra Bắc vực mới biết, nguyên lai mình nhiều năm qua tu luyện cái gọi là thần cấp công pháp, sử dụng thần cấp linh kỹ, tại Vấn Thiên Đại Lục bên trên, chẳng qua chỉ là phàm cấp cửu phẩm trình độ, kia được buồn rầu thổ huyết. Hơn nữa phương thiên địa này, linh khí bị giam cầm, coi như là về tới đây, kia cũng vô dụng. Nghĩ đến kia thế giới bên ngoài, linh khí mức độ đậm đặc, cùng Uẩn Linh Đảo không kém bao nhiêu đâu. Tô Đồng lúc này cũng là đối với thế giới bên ngoài càng thêm hướng tới. Đây là cái gì? Ngay tại lúc này, Tô Đồng phát hiện, tại vách tường kia bên trên, khắc họa đến một ít đường cong. Đến gần vừa nhìn, Tô Đồng mới phát hiện, đây nguyên lai là một bộ bản đồ. Đây là Bắc vực bản đồ. Phía trên này điểm là cái gì? Tô Đồng nghiên cứu cẩn thận chốc lát, mới hiểu rõ ra, tại đây chính là phong ấn màu máu bóng người địa phương. Là kiêu Uẩn Linh trụ. Tô Đồng thật không ngờ, phong ấn đó màu máu bóng người địa phương, dĩ nhiên là tại Uẩn Linh trụ vị trí, khoảng cách mấy cái tông môn, ngược lại rất gần. Kiêu Uẩn Linh trụ tại Bắc vực vị trí trung tâm, mà Xích Hồng Tông, Kỳ Mộc Tông mấy cái tông môn, vị trí đều ở chỗ này. Không đúng, đây là trận nhãn. Tô Đồng nhìn một chút, chính là phát hiện một ít đầu mối. Những tông môn này phân bố nối liền cùng một chỗ mà nói, dĩ nhiên là một cái trận pháp bộ dáng. Nguyên lai là phải có người trấn thủ trận nhãn, lúc này mới có thể phong ấn lại những cái kia màu máu bóng người. Tô Đồng hiện tại cũng là tam phẩm trận pháp sư, đây vừa nhìn chính là rõ ràng. Mà đây cũng là mới Uẩn Linh Đảo vài năm xuất hiện một lần bí mật. Cứ như vậy, toàn bộ mạnh mẽ tông môn lớn liền sẽ vì tới gần Uẩn Linh Đảo mà lựa chọn tại đây khai tông lập phái. Cũng đã đạt tới trấn áp màu máu bóng người hiệu quả. Tô Đồng cảm khái một tiếng. Nguyên lai toàn bộ Bắc vực đầy đủ mọi thứ đều là tại Uẩn Linh Tông nắm trong bàn tay. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, hai, hô, không sai biệt lắm muốn rời khỏi Bắc vực nữa nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.